LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, hiện tại tin sao? Tô Minh vẫn còn nhớ lần trước Dương Phố Hoắc tặng nhà thời điểm. Trực tiếp liền đem bất động sản giấy tờ giao cho mình. Dù sao bất động sản chứng mới là hạch tâm của căn nhà. Người tặng nhà nếu như không có bất động sản chứng lời nói, vẫn còn có thành ý gì đâu. Bất động sản chứng lần trước Tô Minh cũng không có mang đi. Mang theo một quyển đồ chơi kia xuất môn, thật sự là có chút phiền phức. Cho nên Tô Minh liền đem bất động sản chứng ném tại trong đây. Lên lầu đại khái tìm trong chốc lát, Tô Minh thuận lợi tìm bất động sản chứng. Đáng nhắc tới chính là cái này biệt thự sang trọng bất động sản chứng lại còn là trống không. Nếu như Tô Minh đem cái này bất động sản chứng xuất ra đi, cũng không cần cố ý làm cái gì. Làm một cái rất đơn giản ví dụ, Tô Minh chỉ cần đi quầy rượu uống rượu để ở nơi đó là được. Mặc dù hành động này nghe có điểm ngốc bỉ, bất quá khẳng định vô cùng dùng được. Đến lúc đó nữ nhân sẽ như cá giếc sang sông thông thường vãng thân thượng cọ. Trông coi cái này trống không bất động sản chứng, chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra một đột ngột nụ cười. Trong lòng hắn đột nhiên có một cái rất tốt chủ ý. Xuống tới một hồi, Tô Minh đem trống không bất động sản chứng đưa cho Lâm Ánh Trúc. Sau đó nói, ngươi cầm trước, thiết, mang bất động sản chứng ra liền cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Ai biết ngươi cái này thật hay giả, loại vật này ta tại online hoa mấy 10 đồng tiền có thể mua một đống lớn. Chủ cho thuê nhà không hề nghi ngờ vẫn là chưa tin Tô Minh. Khi ngươi không tin một người thời điểm, sẽ cảm giác hắn làm hết thảy đều là có vấn đề. Dù cho Tô Minh lấy ra là thứ thiệt bất động sản chứng, nhưng nhìn trong mắt, thấy thế nào đều giống như giả. Chỉ nghe chủ cho thuê nhà tiếp tục nói, ngươi lấy đồ giả bất động sản chứng đi ra có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Tối thiểu đem mình tin tức cơ bản đều cho viết lên đi. Đầu năm nay làm giả đơn giản như vậy, làm một trống không bất động sản chứng tính là gì? Chủ cho thuê nhà tiếp tục trào phúng. Kỳ thực đây chính là hắn cô lậu quả văn. Giống như biệt thự như vậy khu nhà cấp cao, thủ tục bàn giao đều là vô cùng chánh quy, cũng sẽ không vẻn vẹn dựa vào một cái bất động sản chứng tới làm chứng minh. Hơn nữa cái này cũng là vì đón ý nói hùa kẻ có tiền. Không ít người có tiền đều thích xài trống không bất động sản chứng. Ai biết nhà cửa của bọn hắn muốn tặng cho tình nhân hoặc là nhị nãi đâu. Có thể chính bọn nó đều không xác định a. Ha ha, Tô Minh trên mặt lộ ra cười nhạt. Cũng không cùng cái này chủ cho thuê nhà tranh chấp. Hầu hết thời gian nói càng nhiều liền sẽ có vẻ càng tái nhợt. Tại bên trong biệt thự tìm một cái. Tô Minh tìm trên tường một cái khẩn cấp cái nút. Đây là đang hô hoán bảo an. Bình thường trong tiểu khu không có khả năng có cái này phục vụ. Chưa tới 5 phút bảo an liền tới rồi. Ta muốn đem biệt thự thủ tục bàn giao. Đem các ngươi tương quan nhân viên công tác tìm cho ta qua đây. Tô Minh đè xuống khẩn cấp hô hoán cái nút một hồi. Hướng về phía bảo an nhân viên công tác phân phó một câu. Tô Minh ý tưởng chính là đem bộ này biệt thự sang trọng đưa cho Lâm Ánh Trúc. Vừa lúc ở trống không bất động sản chứng mặt trên viết lên Lâm Ánh Trúc tên là được rồi. Lần trước Dương Phố Hoắc cũng đã nói tại bất động sản chứng trên viết tên rất đơn giản. Chỉ cần đem bảo an nhân viên công tác gọi qua làm một vài thủ tục là được. Hừ, chủ cho thuê nhà người này còn là một bộ trướng mắt Tô Minh bộ dạng. Tâm nói tiểu tử ngươi liền cho ta tiếp tục giả bộ trang bức a. Ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Phục vụ cho kẻ có tiền thời điểm. Những thứ này bảo an hiệu suất cao lạ kỳ. Dù sao kẻ có tiền cũng sẽ không quen bọn hắn. Nếu như không có hiệu suất gây nên trách cứ, là phi thường chuyện phiền phức. Tiên sinh tôn kính, xin hỏi là ngài muốn làm thủ tục sao? Bảo an mấy công việc nhân viên sau khi đi vào, lập tức đối với Tô Minh cung kính nói rằng. Tô Minh gật đầu, lập tức chỉ vào Lâm Ánh Trúc nói rằng. Đem biệt thự này chuyển tới vị nữ sĩ này danh nghĩa. Đem nàng tên viết tại bất động sản chứng trên. Tô Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ôm bất động sản chứng Lâm Ánh Trúc lúc này ngây ngẩn cả người. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới. Tô Minh muốn đem cái phòng này đưa cho nàng. Đây chính là biệt thự sang trọng nha. Lâm Ánh Trúc thậm chí giọng nói đều là run rẩy. Tô Minh nở nụ cười. Nói rằng, vừa lúc căn biệt thự này bất động sản chứng mặt trên không có viết tên. Ngay cả thủ tục sang tên đều tiết kiệm. Liền trực tiếp đưa ngươi đi. Không được. Lâm Ánh Trúc đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi một hồi. Đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau. Rất rõ ràng không có biện pháp lập tức tiếp thu lễ vật quý trọng như vậy. Phần lễ vật này quý trọng đi làm cho Lâm Ánh Trúc có điểm hoài nghi nhân sinh. Mà Tô Minh thái độ nhưng rất ương ngạnh. Trực tiếp nói. Được rồi. Người cũng đừng khách khí với ta. Một ngôi nhà mà thôi. Tiễn ngươi, ngươi hãy tiếp thu. Lập tức Tô Minh rồi hướng mấy cái bảo an nhân viên công tác phân phó nói. Được rồi, các ngươi nhanh lên dựa theo ta nói làm a. Vài cái bảo an nhân viên công tác nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt được một cái ước ao nha. Tâm nói người đẹp đẽ chính là tốt. Biệt thự sang trọng đây đều là tùy tiện đưa loạn. Chỉ cần có loại này sang trọng biệt thự. Lấy Ninh Thành thị trước mắt giá nhà mà nói. Cơ bản đời trước có thể ăn uống không lo. Tiểu thư, xin đem thẻ căn cước của ngươi giao cho chúng ta a. Cần làm bản sao thẻ căn cước. Lúc này một cái bảo an công học nhân viên đối với Lâm Ánh Trúc nói rằng. Tại bảo an nhân viên công tác công việc thủ tục thời điểm. Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà lúc này triệt để trợn tròn mắt. Khuôn mặt lại cũng không nhìn thấy lúc trước diễu cợt biểu tình. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh đem nơi này bảo an cho tìm tới. Mấu chốt hơn là những người này vẫn là nghe Tô Minh lời nói. Thực sự đang làm bất động sản chứng vào nhà thủ tục. Xem lên trước mặt mấy nhân viên. Làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Hơn nữa tiêu chuẩn đồng phục làm việc. Rất rõ ràng bọn họ không sẽ là giả mạo. Nói cách khác, cái biệt thự này. Thật là tiểu tử trước mắt này. T. Ý thức được vấn đề này một hồi. Chủ cho thuê nhà cả người cũng không tốt. Cảm giác giống như là địa cầu đổ nát vũ trụ hủy diệt thông thường. Đưa thân vào trong bóng tối vô tận. Điều này sao có thể? Chủ cho thuê nhà ở trong lòng không ngừng hô. Nhưng bất đắc dĩ là chuyện thật bày ở trước mặt của hắn. Hắn coi như không tin cũng không có biện pháp gì. Lúc đầu muốn nhìn Tô Minh trang bức bị đâm thủng. Kết quả chính mình bị mất mặt. Cảm giác như vậy thật là không thể miêu tả nha. Ước chừng hơn 20 phút một hồi. Vô cùng chuyên nghiệp nhân viên công tác cũng đã đem thủ tục cho làm xong. Bất động sản chứng rốt cục không còn là trống rỗng. Mặt trên có Lâm Ánh Trúc tên. Nói cách khác từ hôm nay trở đi. Từ luật pháp góc độ mà nói. Lâm Ánh Trúc đã thành chủ của căn biệt thự sang trong này. Có quyền sử dụng cùng quyền quản lý biệt thự. Thế nào? Hiện tại tin sao? Đem bảo an nhân viên công tác tiễn đi. Tô Minh lúc này nhìn về phía tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà. Lạnh lùng mở miệng hỏi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.